Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 209, nói không thông. Một gian quán đồ nướng trong phòng chung, Văn Thiểu cùng người khác đang nhìn video hình ảnh, là Đằng Vân Phi Liễu Ngải Ngải cùng Lan Tứ chiến đấu video. Sau một lúc tất cả mọi người xem hết, suy diễn giả sắc mặt ngưng trọng nói. Thật giống như sự tình tiên tri cái này NPC có một cái vật lý kỹ năng, một cái ma pháp kỹ năng, cùng một cái di động kỹ năng. Sau đó lợi dụng phá thuật xuất hiện khoảng cách, chặt đứt hắn hai chân, hủy đi hắn vật lý kháng tính trang bị. Sau cùng vây quanh này NPC trong nhà, chờ hắn, một mạch mà thành đánh giết, không chút nào dây dưa dài dòng. Tại giết chết này NPC thời điểm cũng không có chút gì do dự. Dạng này ra hỏa, các ngươi người nào có tự tin có thể thắng nổi. Văn Thiểu bưng rượu chén uống một ngụm. Đối diện Cuồng Long một mặt phẫn nộ chừng hắn. Phanh một tiếng, Cuồng Long một chân đá vào bên cạnh bàn. Văn Thiểu tay mắt lanh lẹ một tay đè lại. Ưa thích đùa bỡn người là sao? Ngươi cùng cái kia sủng vật nhạc viên đến tột cùng có cái gì dạng quan hệ? Người xuất hiện ở bên kia tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Người trung gian này hỗn đản là ngươi để hắn đến liên hệ ta đi. An tâm chớ vội, bây giờ không phải là đấu tranh nội bộ thời điểm. Hàng năm cái này thời tiết, công hội hoạt động hội bắt đầu. Mà 3 năm này, chúng ta cơ bản đều có thắng bại. Chỉ bất quá năm nay tình huống cho đánh vỡ. Văn Thiểu, ngươi sở dĩ muốn lợi dụng lần này nhiệm vụ. Ngăn chặn này quái vật tốc độ, là bởi vì hàng năm công hội hoạt động, chỉ có trước 10 công hội có tư cách tham dự, còn một tháng nữa không đến thời gian. Năm nay cùng dĩ vãng khác biệt, trước kia mọi người thực lực không lên không xuống, một mực đều có thắng bại, nhưng bây giờ lại khác. Lần trước đầu năm đại hình hoạt động, để cho chúng ta nhìn thấy, này quái vật sâu không thấy thực lực. Các ngươi công hội cũng nhanh muốn thăng nhập trung tầng tổ. Cho nên ngươi dự định một lần cuối cùng công hội hoạt động. Cầm xuống thứ nhất, dù sao trong phạm vi tổ công hội, tình huống càng thêm rắc rối phức tạp. Chỉ bất quá ngươi gấp, nếu như lại nhẫn sức bền một điểm lời nói, liền có thời cơ. Văn Thiểu điểm gật đầu, giữ im lặng cho tự mình ngã một chén rượu. Đây là có cái gì? Có cái gì tốt sợ? Đường đường chính chính quyết đấu không là tốt rồi. Ngươi, Văn Thiểu ngẩng đầu lên, lạnh lùng chằm chằm Cuồng Long. Biết rõ chúng ta trước kia vì cái gì vẫn luôn cho lang nha công hội áp chế. Vô pháp cầm xuống thứ nhất sao? Cuồng Long phẫn hận nát một ngụm nước miếng. Quỷ hiểu được, các ngươi nhân số tối thiểu là lang nha 3 lần. Ta đến thuyết minh tốt. Lang nha công hội cho tới nay đều là có thượng tầng công hội che chở. Vũ khí trang bị cùng tín ngưỡng tệ, đều so với chúng ta ưu thế quá nhiều. Mà hội trưởng A Đức thực lực cũng tương đối mạnh. Chẳng những 2 lần đối chiến đều cho này quái vật nghiền ép. Này quái vật 2 lần đều là kỹ thuật 9. Cùng về sau đối chiến bên trong, dễ như trở bàn tay xử lý rác rưởi thu về đi chi chu. Trước đó trung tầng nô dịch giả công hội hội trưởng giao thế phong 3 bên trong. Cũng đã có này quái vật thân ảnh. Ta từng nghe nói, hắn xử lý 2 cái trung tầng tín ngưỡng giả. Hiện tại này quái vật đã tại lễ Giáng sinh hoạt động. Sung sướng bảo tàng trong hoạt động cầm tới không tệ khen thưởng. Mặc dù ta không có cái gì lợi hại địa phương, chẳng những giỏi về phân tích, này quái vật có thể đem trong tay hữu hạn tối đa hóa phát huy ra đến. Thậm chí là phóng xuất ra một kiện vũ khí trang bị tiềm năng. Người biết rõ sao, này quái vật đến nay còn tại dùng chỉ có 30 giây gia tốc phong ngữ. Một kiện theo chúng ta là rác rưởi trang bị, cùng lúc đầu đối chiến, cùng cái kia gà mờ sát thủ. Mặc dù ta không có cùng hắn đối chiến qua, nhưng chúng ta công hội nhân vật số 3 đã từng cùng cái kia người điên đối chiến qua. Nàng cường đại các ngươi cũng tận mắt được chứng kiến, cho nên hiện tại chúng ta đến lượt làm sự tình chỉ có một kiện. Dắt tay nghĩ biện pháp xử lý này quái vật. Cuồng Long sắc mặt 10 phần không vui, nhưng lại hay là điểm gật đầu. Ta thừa nhận, lần kia biển vui mừng hào bên trên sự tình, xác thực vượt qua chúng ta tưởng tượng. Này gia hỏa, nếu có tâm lời nói, chúng ta bây giờ đã là người chết. Vô pháp ngồi ở chỗ này tiếp tục uống tửu. Này lại cao tài sinh đỡ đỡ nhãn kính, nhìn Văn Thiểu nhãn thần nghiêm túc hỏi một câu. Người nghĩ như vậy muốn đi qua lần này nhiệm vụ ngăn chặn này quái vật người mất chứng nhận công hội bài vị mục đích. Chỉ sợ không phải bởi vì sợ bọn họ sẽ cùng ngươi tranh đoạt tầng thứ nhất vị trí. Còn có hắn nguyên nhân. Đã đến cái này bước. Này quái vật chỉ sợ đã chú ý tới các ngươi. Có thể nói cho chúng ta biết sao? Đến tột cùng là vì cái gì? Như thế gấp, di tích, Văn Thiểu ngột ngạt nói một câu. Mãnh liệt sau khi ực một hớp rượu, nhất định phải tại đại hình trong hoạt động lấy được lần một thứ nhất. Ngày lễ hoạt động lấy được thứ nhất, công hội trong hoạt động lấy được thứ nhất, hoàn thành qua lần một công hội thần bí nhiệm vụ, có được hồng hắc kim tam loại đặc thù trang bị, mở ra tín ngưỡng, cùng tại sở hữu trong công hội bài danh trước 50 mới có tư cách tiến vào di tích. Các ngươi, trước đó không phải cầm qua thứ nhất sao? Cuồng Long nghi hoặc nhìn Văn Thiểu, hắn lắc đầu, chỉ có ngày lễ hoạt động cùng đại hình hoạt động. Công hội hoạt động chúng ta cũng không có lấy được qua thứ nhất. Đây là một lần cuối cùng thời cơ. Nếu như đến trong phạm vi tổ công hội, chúng ta sức cạnh tranh hội trong nháy mắt biến yếu. Hồng hắc kim tam loại trang bị cũng thế. Chẳng những này trang bị dị không gian bên trong hội rơi xuống. Mấu chốt là hoạt động. Bài vị lời nói có thể dựa vào MOBO chiến. Chúng ta cũng đã có tự tin tại thăng LV năm sau có biện pháp có thể thắng được trung tầng công hội. Đến xác thực đề bạt bài vị. Cho nên tầng lập tức tương lai trước khi công hội đại hình hoạt động. Đây là một lần cuối cùng thời cơ. Văn Thiểu sau khi nói xong, cao tài sinh lập tức liền hiểu được. Nếu như cùng chúng ta những này sớm đã vô cùng quen thuộc công hội cướp đoạt thứ nhất lời nói, các ngươi nên có tất thắng nắm chắc. Nhưng là đối với cái kia tân tiến người mất chứng nhận, hết thảy đều là không biết. Dù sao sở hữu hoạt động, chúng ta như thế mấy năm qua, chưa bao giờ nhìn thấy tầng có người có thể hoàn chỉnh hoàn thành qua. Đêm đó chúng ta đều chứng kiến. Này quái vật hoàn thành sung sướng bảo tàng hoạt động. Văn Thiểu điểm gật đầu. Cuồng Long một mặt ngưng trọng. Di tích cho dù đối với bọn họ mà nói còn có một khoảng cách. Chẳng những di tích lại là công hội cùng tín ngưỡng giả đề bạt nhanh nhất địa phương. Cũng là tín ngưỡng giả điểm cuối. Hiện tại cao đoạn trong tổ công hội đều tại di tích bên trong phấn chiến. Mà trong phạm vi trong tổ đại bộ phận công hội cùng tín ngưỡng giả đều sẽ lựa chọn không thăng cấp. Nhiều nhất đến LV6 liền sẽ không lại tham gia hội lấy được đi lấy kinh nghiệm nhiệm vụ sinh hoạt. Loại hình, bởi vì tại thượng tầng công hội thế lực vững chắc thấy giai đoạn. Một khi đi lên lời nói, làm không tốt hội lập tức cho diệt đi. Cho nên chỉ có di tích là duy nhất có thể ỷ lại địa phương. Chỉ cần đạt thành kể trên điều kiện, liền lập tức có thể mở ra di tích. Một tháng lần một, thượng tầng gia hỏa chấp nhận khả năng trực tiếp nói cho ngươi. Đến tột cùng là ai nói cho ngươi? Thằng giàu có, Văn Thiểu nói, tiếp tục tự thuật. Trước đó bởi vì nữ vương không từ thủ đoạn cường đại, nô dịch giả công hội đã đột phá 50 bài danh. Chẳng những bởi vì này quái vật tham gia, bài vị hạ thấp 51, nhưng vẫn là có thời cơ mở ra di tích. Mà bây giờ nô dịch giả thiếu nữ vương chỉ huy, bài vị ảo ra ngàn giảm, mấy lần MOBO chiến đều thua. Tại toàn thể trong công hội bài vị 13-1, đã cùng di tích cơ bản vô duyên. Này gia hỏa vì sao lại nói cho ngươi nhiều như vậy? Văn Thiểu lắc đầu, dư thừa sự tình, không cần hỏi, cao tài sinh trước ngươi nói qua, dắt tay xử lý này quái vật, không phải đùa giỡn hay sao? Cao tài sinh điểm gật đầu, dĩ nhiên không phải cùng các ngươi nói đùa, đã biết rõ những này điều kiện, các ngươi là một lần cuối cùng thời cơ, nếu là hợp tác lời nói, chúng ta cũng có thể hiệp trợ các ngươi cầm xuống thứ nhất. Mà xử lý này quái vật lời nói đối với chúng ta cũng đã có lợi. Chỉ bất quá mà ở chỗ phương pháp, bọn họ vừa mới thành lập công hội, căn cơ bất ổn, mà đã nhận rõ bọn họ công hội chỗ. Chỉ sợ bọn họ đã làm một chút chuẩn bị, Muốn dễ như trở bàn tay cầm xuống bọn họ là không thể nào. Chẳng những nơi này là hiện thực, không là sống động, cũng không phải đối chiến. Phương pháp tốt nhất cũng là đa liên hợp nhất chút công hội. Chỉ cần, chấm ngoặc kép, Cuồng Long cười ha ha. Đứng, người biện pháp là không thích hợp. Đặc biệt là tại tín ngưỡng giả trên thân. Tình huống bây giờ liền là ai cũng không muốn đi chạm phải này quái vật. Coi như liên hợp, như vậy ai đi xác đáng pháo hôi. Đó là cái vấn đề. Sợ rằng cũng không nguyện ý a. Lẫn nhau nghi kỵ, lẫn nhau tính kế. Dưới loại tình huống này, một khi xảy ra vấn đề, trò này quái vật tìm tới chỗ đột phá lời nói. Dạng này đám người ô hợp liền sẽ giải tán lập tức. Trong phòng tất cả mọi người sắc mặt đều không. Rất tốt, trong nhất thời trầm mặc xuống. Thật có lỗi, Tô Tuyết, làm phiền ngươi đưa bọn họ trở về một chuyến. Đằng Vân Phi đem M9 chìa khóa giao du qua bạn trai. Trong tay Tô Tuyết, nàng mừng rỡ điểm gật đầu. Nổ máy xe, chở Sở Mộng cùng Liễu Ngải Ngải hướng 13 phương hướng chạy tới. Làm sao tiểu muội muội, nhìn ngươi một mặt không vui bộ dáng. Có phải hay không phát sinh cái gì để ngươi khó mà tiếp nhận sự tình? Vì cái gì ngươi hội biết rõ? Sở Mộng kinh ngạc trừng to mắt. Đương nhiên, tỷ tỷ ta so với ngươi rất tốt nhiều tuổi. Ngươi trên mặt liền tả dạng này biểu lộ. Có thể nói một chút nhìn sao đến tột cùng là cái gì sự tình? Tô Tuyết đã nhìn qua video. Trong video nội dung làm cho nàng có chút chấn kinh. Chẳng những đối mặt Đằng Vân Phi nàng lại không lên tiếng phát. Lấy mỉm cười bày ra hắn. Có thể có cái gì sự tình. Tiểu hài tử cứ như vậy. Đem nàng bài ngoại. Sau đó vừa làm một chút làm cho nàng khó mà tiếp nhận sự tình. Tự nhiên là giận dỗi. Đằng sau Liễu Ngải Ngải cười nói. Tô Tuyết tựa hồ hiểu được. Người lần thứ nhất nhìn thấy Vân Phi là dạng gì. Tô Tuyết hỏi một câu. Sở Mộng ân một tiếng. Có chút ngây ngốc, cái gì đều không có cân nhắc. Xem chúng ta lộ ra xin giúp đỡ biểu lộ. Liền mua xuống chúng ta. Mà cũng không giống hắn tín ngưỡng giả như vậy. Sẽ đối với chúng ta làm chút gì. Luôn luôn rất ôn nhu. Tô Tuyết một cái tay đặt tại Sở Mộng trên đầu. Phần này cảm giác không phải giả là được. Liên quan tới những cái kia NPC sự tình. Chúng ta bên này thật là có nhất định tư liệu. Muốn nghe sao? Sở Mộng ân một tiếng. Này lại tại trật tự linh phòng ốc tầng 4 địa phương. Đằng Vân Phi lẳng lặng chằm chằm Lâm Vũ Siêu. Người đều đã biết rõ. Còn hỏi ta. Lâm Vũ Siêu mỉm cười điểm gật đầu. Đám kia NPC lẫn nhau cấu kết. Hại đại lượng tín ngưỡng giả là sự thật. Chỉ bất quá ngươi làm pháp hội không có điểm quá mức. Đằng Vân Phi cười lành lạnh hỏi lại. Vừa mới ta nói tới ngươi vào tai này ra tai kia. Lâm Vũ Siêu đứng dậy. Song thủ sáp đâu. Nếu như là ta lời nói. Cũng sẽ làm như vậy đi. Dù sao một ít sự tình lý đã nói không thông. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.